Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, Trích Tiên Đại Lục. Mắt thấy đối phương đã kết thúc chiến đấu, Tiêu Nhiên thân thể nhất động, lập tức hướng về Mã Tấn Tài bay qua. Nhìn thấy Tiêu Nhiên lại đây, Mã Tấn Tài trong lòng vẫn là âm thầm cảnh giác. Bất quá tay bên trong nhưng là xuất hiện một viên toàn thân trắng như tuyết đan dược. Trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt xuống. Trong nháy mắt, đối phương trên mặt cũng là một trận ửng hồng. Lập tức cấp tốc khôi phục bình thường. Trong cơ thể pháp lực nhưng là bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tiêu Nhiên ánh mắt ở đối phương lấy ra đan dược trong nháy mắt. Liền khóa chặt đối phương đan dược. Trong ánh mắt né qua một vệt kinh ngạc. Loại đan dược này, hắn vẫn đúng là không có từng trải qua. Hơn nữa nhìn đi tới, tựa hồ đã đạt đến ngũ phẩm trình độ. Bằng không tuyệt đối không thể khôi phục như thế nhanh. Tiêu huynh đúng không? Đây là mênh mông hắc biển. Không biết rõ các hạ xuống đây này để làm gì. Chờ thân thể hơi chút khôi phục sau, Mã Tấn Tài bắt đầu một lần nữa hỏi thăm tới Tiêu Nhiên. Thật sự là không hỏi không được a. Lúc trước hắn có thể căn bản không có nhìn thấy là ai đi ngang qua nơi này. Cái này chứng minh đối phương khẳng định là theo dõi chính mình lại đây. Theo dõi chính mình chính là quan hệ. Không làm rõ cái này, Mã Tấn Tài trong lòng cảnh giác căn bản cũng không dám thả xuống. Ngươi là tiên nhân? Tiêu Nhiên đột nhiên không lý do hỏi một câu. Tiên nhân? Mã Tấn Tài nhất thời thấy buồn cười, sững sờ nhìn Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên không biết rõ sao vậy tiếp lời. Ánh mắt kia càng là không ngừng ở Tiêu Nhiên trên mặt càn quét. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên có hay không uống nhầm thuốc. Một hồi lâu, tựa hồ nhìn ra Tiêu Nhiên cũng không có đùa giỡn ý tứ. Mã Tấn Tài thu hồi nụ cười trên mặt, cười khổ đạo, ta muốn là trong truyền thuyết tiên nhân là tốt rồi. Huynh đài ngươi cũng không cần trêu ghẹo ta. Đừng nói là ta, coi như là ngươi cũng không tính được tiên nhân a. Có thể xưng tụng tiên nhân. Này không khỏi là trong lúc giơ tay nhấc chân có thể tê liệt thiên địa khủng bố lưu giữ ở. Cái nào tu vi hội thấp hơn thần hồn cảnh. Coi như là ta Thiên Thú Tông. Cũng bất quá chỉ là hơn 10 người có thể xưng tụng tiên nhân thôi. Còn những người phàm tục kia trong miệng cái gọi là tiên nhân. Bất quá là một loại tôn xưng thôi. Không thể coi là thật. Tiêu Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Rõ ràng. Xem ra chính thức tiên nhân e sợ chỉ có tu vi siêu việt hiển thánh cảnh. Đạt đến thần hồn cảnh bên trên. Mới có thể được tính là. Ngươi vừa mới nói nơi này là hoang vực. Vậy là ngươi từ hắc biển bỉ ngạn vượt qua lại đây. Tiêu Nhiên lại mở miệng. Lời này vừa nói ra. Mã Tấn Tài trên mặt kinh sợ càng rất. Cơ hồ là vô ý thức đạo. Sao vậy khả năng? Đừng nói là ta. Coi như là chính thức thần hồn cảnh cường giả. Cũng không thể vượt qua hắc biển lại đây. Ở trong đó tràn ngập vô số tu vi khủng bố yêu thú. Căn bản cũng không phải là nhân lực có thể thông qua. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi là vượt qua đến đây đi. Nói đến cuối cùng, Mã Tấn Tài đã là một mặt kinh sợ nhìn Tiêu Nhiên. Ở hắn nhận biết rõ bên trong, sẽ không có người có thể vượt qua hắc biển. Coi như thật vượt qua, vậy cũng nhất định từ đây biến mất. Không còn chút nào nữa tin tức. Đối diện Tiêu Nhiên trên trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh đến. Cũng may mà là chạy qua một hồi. Không phải vậy hắn vẫn đúng là dự định vượt qua hắc biển. Bây giờ nghe Mã Tấn Tài lời nói này, Tiêu Nhiên mới biết rõ. Chính mình lúc trước ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ. Nếu như không phải gặp phải Mã Tấn Tài, chính mình chạy tới vượt qua nói. Còn chưa biết rõ sẽ tao ngộ quan hệ dạng nguy cơ đây. Hơn nữa càng làm cho Tiêu Nhiên lo lắng. Vẫn còn có như vậy nhiều người phàm bình thường vượt qua hắc biển. Ý đồ đến hắc biển bỉ ngạn. Hy vọng có thể bị tiên nhân tuyển chọn. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Đồng thời Tiêu Nhiên cũng đang bí ẩn cảm khái Thạch Xuyên bộ lạc này đại trưởng lão vận may. Đối phương vượt qua hắc biển. Cứ việc chưa thành công. Nhưng cũng sinh sống trở về. Liền thần hồn cảnh cường giả đều không thể vượt qua hắc biển a. Trong đó trình độ hung hiểm làm sao? Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể biết rõ. Vậy các ngươi là sao vậy từ Hắc Biển Bỉ Ngạn lại đây? Tiêu Nhiên tiếp theo hỏi. Ngược lại đối phương tu vi không có mình cao. Tiêu Nhiên căn bản cũng không sợ đối phương phát giác quan hệ tới. Người đến thật giả, không phải đùa ta chứ. Mã Tấn Tài trong lòng một vạn con mẹ ngươi gào thét mà qua. Nhìn Tiêu Nhiên này dò hỏi ánh mắt, thật sự là không biết rõ nói quan hệ tốt. Hắn cảm giác ngày hôm nay chuyện phát sinh thật quỷ dị. Mình bị một người ở hoang vực ở trong theo dõi. Đã với quỷ dị, kết quả càng quỷ dị là người này. Đối phương vậy mà không biết rõ sao vậy từ Hắc Biển Bỉ Ngạn lại đây. Vậy đối phương là sao vậy lại đây? Muốn nói đối phương là hoang vực bên này sinh trưởng ở địa phương này võ giả. Đánh chết Mã Tấn Tài cũng không tin. Bên này mặc dù bị xưng là hoang vực, cũng là bởi vì tài nguyên tu luyện bần cùng. Nếu như ở loại địa phương này, Tiêu Nhiên đều có thể tu luyện đến hiển thánh hậu kỳ. Cái kia thiên phú đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Người không biết rõ, vẫn là nói, người căn bản không phải Trích Tiên Đại Lục người. Mã Tấn Tài trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong đầu mơ hồ nắm lấy một điểm manh mối. Kinh ngạc thốt lên nói, Trích Tiên Đại Lục, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên trong ánh mắt lộ ra một vệt bừng tỉnh. Đến hiện ở Tiêu Nhiên mới làm rõ nơi này tên, nguyên lai gọi Trích Tiên Đại Lục. Hơn nữa nghe tên, liền biết là đầy đi những người thần hồn cảnh cường giả. Đem bọn hắn giam giữ địa phương. Hai người một liên tưởng, Tiêu Nhiên trong lòng một cái đáp án nhất thời vô cùng sống động. Trích Tiên trên đại lục thật có thần hồn cảnh cường giả không giả. Nhưng những này thần hồn cảnh cường giả, đều là lúc trước từ linh giới ở trong bị này cường giả bí ẩn làm lại đây. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là bất chi bất giác phát động tòa cung điện kia. Đem chính mình cũng cho làm lại đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời căng thẳng. Nếu như nơi đây thực sự là vị kia cường đại lưu giữ ở chuyên môn dùng để giam giữ những này thần hồn cảnh cường giả địa phương. Này Tiêu Nhiên muốn đi ra ngoài hy vọng thì càng thêm xa vời. Tiêu Nhiên cũng không tin tưởng. Những người cường đại lưu giữ ở đang bị giam giải đến nơi này sau. Không ngẫm lại quá muốn rời khỏi. Muốn trở lại linh giới ở trong. Nhưng cái này cũng không biết bao nhiêu vạn năm quá khứ. Vẫn cứ không có một người trở lại. Đây cũng không phải là đại biểu bọn họ không muốn trở lại. Mà chính là không thể trở về qua. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dáng vẻ ấy, Mã Tấn Tài trong lòng nhất thời căng thẳng. Trong đầu mơ hồ nhớ lại chính mình ở một cái sách cổ ở trong nhìn thấy ghi chép. Truyền thuyết cái này Trích Tiên Đại Lục chỉ là một vị cường đại lưu giữ đang vì đầy đi những người thần hồn cảnh cường giả. Không cho bọn họ làm sằng làm bậy làm ra kiếp sau giới. Mà còn một người khác càng thêm bao la thế giới. Thế giới kia không chỉ có nắm giữ phong phú tài nguyên tu luyện. Hơn nữa nhân tộc càng là trường thịnh bất suy. Chỉ tiếc, như thế nhiều năm, căn bản không có người kiến thức nhiều một thế giới khác là quan hệ dạng. Chỉ có một ít nhận biết rõ. Cũng chỉ là từ trong cổ thư mặt hiểu được. Qua dò hỏi những người thần hồn cảnh cường giả. Những người cường đại đối với cái này cũng hơn nửa là ngậm miệng không nói chuyện. Mà hiện ở, Mã Tấn Tài nhìn Tiêu Nhiên quả thực lại như là phát hiện tân đại lục giống như vậy. Nếu như đối phương thực sự là từ một thế giới khác lại đây. Như vậy không rõ bên này tình huống hoàn toàn là bình thường. Nếu như đối phương đều có thể lại đây. Vậy có phải hay không đại biểu lấy bọn họ cũng có thể quá khứ đây? Nếu như đem Tiêu Nhiên mang về tông môn, cho tông môn mấy vị kia lão tổ biết rõ nói, Mã Tấn Tài phía sau không dám tiếp tục suy nghĩ. Chính mình đây là muốn phát A. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1157, hiệp đàm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.